Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 601, pho vượt qua Rambo. Cái kia trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin được. Nói đùa cái gì, pho là xe gì, quốc sản xe lúc nào có thể nghiêu bức như vậy. Một cỗ phá pho vậy mà chạy đến mẹ hắn 100 km. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn nhẹ nhàng như vậy, thật đúng là kỳ quái. Giang Lai có chút không phục, chính mình đây chính là Lamborghini à, lại bị một cỗ phá pho cho siêu việt, khiến nàng làm sao có thể cam tâm. Giang Lai tức giận, một chân đạp chân ga, Lamborghini bắt đầu phát huy nó xe đua năng lực, siêu một tiếng thì thoát ra ngoài. Lúc này Giang Lai đem xe nâng lên 180 bước. Bất quá tốc độ còn tại tăng lên, thoáng cái liền đem Hạ Minh cho vượt qua đi. Hạ Minh nhìn đến đột nhiên gia tốc Giang Lai, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Cô nàng này ăn cái gì thuốc? Làm sao mở nhanh như vậy? Nhưng mà Hạ Minh cũng không biết, cái này thực hay là bởi vì hắn gây nên tới. Một cái nháy mắt, Giang Lai xe thì không thấy cái bóng, khiến Hạ Minh sững sờ, vội vàng dẫm lên chân ga gia tốc. Hạ Minh xe trên đường chạy vội, rất nhanh liền gia tốc đến 200 bước, đến 200 bước về sau, lúc này có tốt mấy chiếc xe theo bên cạnh lao vụt tới. Cái này mấy chiếc xe nhìn đến cái này chạy vội pho cùng bọn hắn gặp thoáng qua thời điểm. Cái này để bọn hắn hơi chấn động một chút. Ngoạt tào, đây là cái gì xe? Người thấy rõ chưa có? Lúc này có một người hỏi trong xe đồng bạn hỏi. Làm sao xe này nhanh như vậy? Chẳng lẽ là xe đua? Thế nhưng là không đúng. Xe đua thanh âm rất đủ. Thường thường đều sẽ phát ra rất mạnh tiếng motor. Làm sao xe này chạy nhanh như vậy? Một điểm thanh âm đều không có. Ta cũng không thấy được a. Nhìn đến xe này nhanh, mẹ hắn nói ít cũng phải 200 bước a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn tại gia tốc, trừ xe đua, xe gì có thể mở nhanh như vậy a? Hẳn là xe đua a. Bất quá năm nay chẳng lẽ lại xuất hiện cái gì kiểu mới xe đua? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có một cái xe đua chạy nhanh như vậy có thể không? Phát ra tiếng motor âm. Cái kia, ta tựa hồ thấy rõ. Lúc này lại có người nói. Người thấy rõ cái gì? Ta tốt muốn nhìn rõ xe này đánh dấu. Là xe gì? Mau nói a. Người bán cái gì cái nút a? Đúng đấy, mau nói. Đó là cái gì xe? Tựa như là Ford. Ta thao mẹ ngươi. Hạ mẹ ngươi cái so. Sau đó hai người kia tất cả đều là xem thường nhìn lấy người này. Người này nhịn không được nói. Ta thật nhìn đến pho logo. Người giữ như hổ đi. Mẹ hắn ngươi gặp hơn một chiếc chạy 200 bước. Pho sao? Ta xem là Bentley đi. Thật sự là pho à. Người này có chút buồn bực nói ra. Chính mình nhìn đến xe kia đánh dấu là hàng thật giá thật pho à. Làm sao lại nhìn lầm đâu, mà lại xe này hình cũng phi thường giống là Ford A. Cùng Ford xe hình giống như đúc A, muốn nói trùng hợp, cái kia cũng không tránh khỏi quá xảo hợp A. Liền nói Bentley, toàn thân đều mang một loại phúc hậu, một loại cao quý, Ford cùng Bentley đặt ở một khối, liếc một chút liền có thể nhìn ra được đi ra, người cài giữ như hổ. Sau đó còn lại hai người cũng là một trận chửi mắng. Mà đồng dạng, những cái kia đối mặt mà chạy tới người nhìn đến Hạ Minh cái này chạy vội pho về sau. Kém chút đụng vào bên cạnh trên lan can. Muốn không phải kỹ thuật lái xe tốt, đoán chừng thì đụng vào. Ta thao, vậy mà chạy vội 200 bước pho. Lúc nào quốc sản xe nghiêu bức như vậy? Đúng a, đây cũng quá tà môn a. Chẳng lẽ là mới ra quốc sản xe hơi? Bất quá, lúc nào quốc sản có cường đại như vậy kỹ thuật, khiến hai bên đường người cũng đều là nghị luận. Ầm ĩ, rất nhanh Hạ Minh thì chạy đến 300 bước. Hạ Minh chạy đến 300 bước về sau, Hạ Minh cảm giác ra có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, khiến Hạ Minh khẽ chau mày. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đến 300 bước? Cảm giác có chút khống chế không? Ngay từ đầu lái xe thời điểm, Hạ Minh đối với xe tính năng cực kỳ dài. Dường như chiếc xe hơi này hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thế nhưng là không biết vì cái gì, làm Hạ Minh đem chiếc xe mở nhanh về sau, hắn lại phát hiện có chút trưởng khống không chiếc xe hơi này bên trong. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ là bởi vì chính mình kỹ thuật lái xe nguyên nhân? Hiện tại hắn kỹ thuật lái xe là cao cấp kỹ năng. Cao cấp kỹ năng nói như vậy cũng chính là một cái lái xe hơn 10 năm lão thủ thôi. Một vị lão thủ, kỹ thuật lái xe thuộc về so sánh vững vàng loại kia. Muốn nói coi trọng kỹ thuật lái xe, vậy liền kém không cùng đẳng cấp. Ngày bình thường mở lái xe taxi loại hình, ngược lại là còn có thể. Nhưng là muốn nói đến huyễn khốc phía trên, vậy liền kém cách xa vạn dặm. Hẳn là... Nghĩ tới đây, Hạ Minh xem như triệt để nghĩ thông suốt, một nhất định là bởi vì kỹ thuật lái xe nguyên nhân. Từ đó làm cho hắn đối với xe trưởng khống lực bất tòng tâm. Vì xác minh ý nghĩ của mình, Hạ Minh đem xe tốc độ xuống đến 200 bước, nhưng mà đến 200 bước về sau, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, loại kia trưởng khống hết thảy cảm giác vậy mà lại trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Minh tiếp tục gia tốc đến 300 bước về sau. Cái loại cảm giác này vậy mà lại biến mất, thay vào đó là một loại không cách nào trưởng khống mạo hiểm. Hạ Minh nhướng mày, hệ thống, ta nhớ được trước đó rút thưởng thời điểm, ta rút đến 3 lần điểm kinh nghiệm quên thêm. Hiện tại ngươi cho ta thêm tại xe này kỹ bên trên. Ngoặc kép, điểm kinh nghiệm thêm vào thành công. Theo hệ thống âm thanh vang lên đến, sau đó Hạ Minh cảm giác mình trong đầu đột nhiên thêm ra rất nhiều liên quan tới kỹ thuật lái xe. Tri thức, những kiến thức này phảng phất như là bẩm sinh, thậm chí cùng hắn hình thành thân thể của mình bản năng. Cùng lúc đó, lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ kỹ thuật lái xe kỹ năng đạt đến đại sư cấp bậc. Theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh hơi sững sờ, chợt hơi kinh ngạc, cứ như vậy đạt đến đại sư cấp bậc, có hay không nói đùa. Lúc này Hạ Minh đem tốc độ xe chạy đến 300 bước. Chạy đến 300 bước về sau, loại kia cảm giác không thoải mái cảm giác đã biến mất. Thay vào đó, lại là một loại hoàn mỹ trưởng khống. Không tệ, cũng là hoàn mỹ trưởng khống. Thật giống như chiếc xe hơi này hết thảy, tất cả đều tại hắn trong lòng bàn tay. Loại kia hoàn mỹ trưởng khống cảm giác, khiến người ta có nói không nên lời thư sướng. Hạ Minh lái xe, rất nhanh liền đuổi kịp Giang Lai, đồng thời rất nhẹ nhàng đem vượt qua đi. Làm Hạ Minh vượt qua Lamborghini về sau, cái này hai bên đường người tất cả đều là mở to hai mắt. Một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn lấy cái kia phi nhanh hai chiếc xe. Ngoạn tao, ta cũng tao. Cái này bất chợt tới tình huống, trực tiếp hiện ra vô số mắt người. Cái này khiến cái này người tất cả đều là nhịn không được xoa xoa con mắt. Thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Kinh ngạc đến ngây người nói ra. Trời ạ, ta thấy cái gì? Ta con mẹ nó. Vậy mà nhìn đến Ford vượt qua Lamborghini, ta thao, đây có phải hay không là đang nằm mơ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.